Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2817, danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, chẳng lẽ này họa quyển bên trong ghi lại đều là thí qua thần cường giả. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh nghi, ẩn ẩn cảm giác sự tình giống như có chút không thích hợp. Thánh chủ nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có có thể sát thần. Làm sao dưới tay hắn tử đấu vậy mà cũng đã giết thần? Đây cũng quá ly kỳ a, huống hồ nữ nhân kia cùng Hoành Tà đều đã từng nói, không có siêu thần cấp gen không có khả năng giết được thần. Ngay cả thánh chủ đều không có nghiên cứu ra siêu thần cấp gen, tử đấu như thế nào lại có siêu thần cấp gen đâu? Hàn Sâm đầy trong đầu nghi hoặc, muốn từ trong bức tranh đạt được đáp án. Hàn Sâm trên tay lực lượng tiếp tục tăng cường, đem họa trục một chút xíu kéo ra. Họa trục giống như là bị cường lực dẻo lấy, kéo ra cần có lực lượng cực lớn, với lại càng kéo càng cảm giác cố hết sức. Lấy Hàn Sâm tấn thăng phá kiển cấp lực lượng, cũng cảm giác có chút không thể chịu được. Lại có chữ viết, Hoành Tà, thí thần đáng chém. Hàn Sâm nhìn thấy cái tên này, lập tức liền giật mình. Hoành Tà liền là phá thiên thủy tổ. Hàn Sâm là nhìn tận mắt hắn bị đính tại trên vách núi đá, không sống không chết nhận hết giày vò. Với lại Hoành Tà cũng chính miệng nói qua, hắn còn không có chém giết thần năng lực, vì cái gì bức tranh phía trên lại có thí thần đáng chém chữ đâu? Hàn Sâm đột nhiên hoài nghi, này họa quyển có phải hay không Thánh Kỳ Lân đang cố ý chơi ác? Không phải viết như thế một phần danh sách thì có ý nghĩa gì chứ? Cho tử đấu, Hoành Tà bọn hắn định tội sao? Mặc dù hoài nghi bức tranh chân thực tính, bất quá Hàn Sâm vẫn là không nhịn được tiếp tục kéo ra họa trục, muốn nhìn một chút đằng sau còn có cái gì. Thế nhưng là kéo đến loại trình độ này về sau, họa trục phía sau lực lượng đã quá mạnh, hắn đã không có biện pháp lại tiếp tục kéo ra bức tranh. Mở, Hàn Sâm gầm nhẹ một tiếng, thiên tinh lang ma văn ở trên người thoáng hiện, vì hắn lại tăng lên một chút lực lượng, cưỡng ép tiếp tục kéo ra họa trục. Hàn Sâm trên hai tay gân xanh nổi lên, từng đạo trật tự liên trên tay ba động, cưỡng ép một chút xíu đem bức tranh mở ra. Hàn Vũ Phi, khinh nhờn thần linh, khi đánh vào vô tận luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Hàn Sâm rốt cuộc thấy được không giống nhau tội danh, chỉ là trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Hàn Vũ Phi, hẳn là một nữ nhân danh tự, nàng rốt cuộc là ai? Cùng thánh vực lại có quan hệ ra sao? Khinh nhờn thần linh tội danh, hẳn không có thí thần tới đại a. Thế nhưng là vì cái gì tử đấu tội danh của bọn họ cũng chỉ là chu mà thôi, nữ nhân này lại phải đánh vào vô tận luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh đâu? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bành, Hàn Sâm lực lượng đã đỡ không nổi bức tranh lực lượng, hai đầu họa trục trực tiếp gảy trở về, một lần nữa đem giấy vẽ cuốn lại, bức tranh giấy giụa lấy muốn bay đi. Hàn Sâm một phát bắt được bức tranh, đem nó trấn áp tại thiên mệnh tháp bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì có nhiều người như vậy đều giết qua thần? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc trùng điệp, bất quá hắn biết đến tin tức quá ít, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp làm ra hợp lý phán đoán. Xem ra chỉ có chờ lực lượng của ta mạnh hơn một chút, có thể đem bức tranh hoàn toàn mở ra, mới có thể biết này họa quyển bên trong danh sách rốt cuộc là ý gì. Hàn Sâm tạm thời đem bức tranh sự tình vứt ở một bên. Hiện tại hắn đã khôi phục trưởng thành thân, mặc dù nhìn không ra là Hàn Sâm, nhưng cũng không thích hợp lại về hoàng cực tộc. Hàn Sâm trước truyền tống về đến nơi ẩn núp, ngươi là kẻ trộm sao? Hàn Linh Nhi ngồi ở trong sân tại học vẽ tranh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hàn Sâm, nghiêng đầu, con mắt lóe sáng lòe lòe hỏi, ta chính là kẻ trộm, ngươi có thể đem ta thế nào? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Linh Nhi, dự định trêu chọc một chút nàng. Hàn Linh Nhi nháy nháy mắt nói ra, anh Tuấn kẻ trộm tiên sinh, nhìn ngươi nhan trị đủ cao, ngươi bây giờ rời đi, Linh Nhi coi như chưa từng gặp qua ngươi. Hàn Sâm sạm mặt lại, Linh Nhi nhỏ như vậy cũng đã là cái nhan khống, nhất định phải hào hào giáo dục một chút nàng. Tiểu Bạch Kiểm là không thể tin, Linh Nhi, ngay cả ba ba cũng không nhận ra sao. Hàn Sâm giận tái mặt tới nói, ba ba. Hàn Linh Nhi nghi ngờ tả hữu đánh giá Hàn Sâm, một hồi lâu mới nghiêng cái đầu nhỏ ngạc nhiên chạy tới lôi kéo Hàn Sâm tay nói ra. Ba ba, ngươi làm sao biến như thế anh Tuấn? Hàn Sâm vừa muốn nói gì? Gặp Kỷ Yên Nhiên nghe được thanh âm đi tới, nhìn thấy Hàn Sâm về sau đánh giá một hồi lâu, mới kinh hỉ nói, Hàn Sâm, ngươi làm sao biến dễ nhìn? Hàn Sâm đem chính mình sự tình nói một lần. Kỷ Yên Nhiên cùng Linh Nhi một trái một phải, ôm cánh tay của hắn, tựa ở bên cạnh hắn nghe hắn giảng thuật quá trình. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, mình tại trong nhà địa vị lại có rõ rệt đề cao. Trước kia trở về đều là tùy tiện ăn một chút chuyện thường ngày. Hôm nay Kỷ Yên Nhiên vậy mà chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Linh Nhi cũng một mực quấn lấy Hàn Sâm ôm một cái, cơ hồ liền không có xuống tới qua, mở miệng một tiếng ba ba gọi là một cái thân mật. Đây đối với nhan khống mẹ con, Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, nguyên lai muốn xách cao gia đình địa vị, lực lượng cái gì đều là vô dụng, nhan trị mới là duy nhất có hiệu vũ khí. Ta dáng vẻ vốn có cũng không khó coi a. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Hắn trước kia dáng vẻ mặc dù không tính là đỉnh cấp xuất ca, nhưng là khí chất cùng hình thể ở nơi đó bày biện, không thể so với đỉnh cấp người mẫu kém. Làm sao đãi ngộ kém nhiều như vậy? Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm lại bị Kỷ Yên Nhiên tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Chuyện gì a? Như thế sáng sớm? Hàn Sâm ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có điểm gì là lạ. Nhìn kỹ, thân thể của hắn vậy mà lại khôi phục hài đồng lúc trạng thái. Đem Hàn Sâm cũng giật nảy mình. Đây là cái gì tình huống? Ta tại sao lại biến thành cái dạng này? Không phải tấn thăng phá kiển cấp về sau đã khôi phục sao? Hàn Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Thật đáng yêu. Kỷ Yên Nhiên lại từng thanh Hàn Sâm ôm vào trong ngực. Còn thân hơn mật, dùng mặt lề mề Hàn Sâm khuôn mặt nhỏ. Tiểu Hoa khi còn bé cũng là đáng yêu như thế đâu. Hàn Sâm lập tức bó tay rồi. Kỷ Yên Nhiên hiện tại thật đúng là tâm lớn. Mình lão công biến thành tiểu hài tử, nàng vậy mà không có chút nào lo lắng. Hàn Sâm nghiên cứu rất lâu mới phát hiện, hắn bây giờ lại không thể một mực bảo trì tại trưởng thành trạng thái. Thường cách một đoạn thời gian mới có thể biến thành một đoạn thời gian trưởng thành trạng thái. Trưởng thành trạng thái thời gian duy trì cũng rất ngắn. Đại khái chỉ có không đến thời gian 10 tiếng, liền sẽ trở lại tiểu hài tử trạng thái. Làm nửa ngày, vẫn là không có hoàn toàn khôi phục a. Xem ra phải chờ tới hóa điệp cấp thời điểm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm nguyên bản còn muốn lấy làm sao thoát đi hoàng cực tộc. Hiện tại xem ra lại không cần. Hắn y nguyên vẫn là có thể dùng thân phận của Thánh Anh trở về hoàng cực tộc hưởng thụ tài nguyên. Thừa dịp còn tại trưởng thành trạng thái, có thể sử dụng tự thân lực lượng. Hàn Sâm sử dụng tứ dương phương tôn đi một chuyến thần chi nông trường, nhìn xem có thể hay không gặp lại Uyển Nhi. Mới vừa tới đến thần chi nông trường, Hàn Sâm liền thấy Uyển Nhi đang ở nơi đó khu đao giết dê. Lập tức trong lòng vui mừng, ta nghiên cứu lâu như vậy đối phó thần chi đao phương pháp, hiện tại rốt cuộc có thể thực chiến. Hàn Sâm lách mình đã đến Uyển Nhi trước mặt, nhìn chằm chằm Uyển Nhi trong tay đã uống no máu tươi thần chi đao nói ra. Uyển Nhi, người thối lui, cách chương.